Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cất tiếng hỏi anh. Anh đã nói với em là anh có tiền rồi còn gì? Anh ra vẻ vô tội mà nhìn cô. Em nghĩ anh nói là mấy trăm vạn thôi. Nhưng số tiền trong này là nhiều người cả đời kiếm. Thậm chí là mấy đời cũng không được đấy. Có một số người vẫn làm được mà. Anh vừa kéo lại là một trong những người đó. Quý Bình nhún nhún vai, ra bộ dáng thoải mái và tự tại. Nguyên Bách Hợp không còn gì để nói. 37 triệu có lẽ, số tiền này đã đủ cho bọn họ sống cả đời không phải lo nghĩ. Cô nhanh chóng suy nghĩ rồi lại kéo tay anh đi ra khỏi nhà. Vừa mới về nhà thôi, em lại muốn đi đâu vậy? Quý Bình thấy cô kéo đi, hai mắt cô sáng lên rồi cao hứng với anh. Anh không phải là biết đầu tư sao? Chúng ta đến ngân hàng đem tiền này đi đầu tư. Nói không chừng sau này chỉ dựa vào lợi tức, còn có thể nhàn hạ không phải nghĩ đến rồi. Cô rất là thông minh có đúng không? Quý Bình như đang nhìn người ngoài hành tinh. Sau đó anh cười phá lên, cười đến gặp cả người. Nguyên Bách Hợp bị anh ôm vào lòng, cũng bị kéo theo khó có thể đứng vững. Cô kỳ quái nhìn anh, chờ anh ngừng cười thì mới nhíu mày cất tiếng hỏi. Anh đang cười cái gì vậy? Vợ à, em rất là đáng yêu đấy. Anh hôn cô. Anh nói đi, anh đang cười cái gì thế? Trước đó anh đã nói với em rồi, khoản tiền này chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Tiền tiêu vặt chính là dùng để tiêu. Chúng ta muốn sống an nhàn không cần dựa vào lợi tức này. Chồng của em còn có rất nhiều tiền, đủ cho em mỗi ngày đều an nhàn có hiểu không? Nói thật, cô tuyệt đối không biết hơn 37 triệu có thể đi xem tiêu vặt hay sao. Hơn nữa anh còn nói anh có rất nhiều tiền. Điều này khiến cho cô hoài nghi, không rõ cuối cùng thì anh có bao nhiêu tiền. Cô nhíu mày lại. Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy? Không biết, cũng chưa tính. Anh ngay cả có bao nhiêu tiền cũng không biết, thì làm sao dám nói mình là có nhiều tiền chứ? Nguyên Bách Hợp trừng mắt nhìn anh. Quý Bình suy nghĩ một lúc rồi nghiêm trang nói. Cổ phiếu của công ty Lê Cắp Trần, mỗi tấm khoảng 700 USD. Anh cũng không rõ là mình có mấy chục vạn tấm. Trước đó anh bán 10 vạn tấm đầu tư buôn bán, lời gấp vài lần, rồi lại tiếp tục đầu tư nữa. Cho nên nói thật, anh khó mà tính được mình có bao nhiêu tài sản. Nếu như em muốn xác định rõ, thì để anh bảo kế toán viên cao cấp thống kê lại rồi nói cho em biết nhé. Cô nghe xong thì hoàn toàn á khẩu, chỉ cảm thấy bị một đống con số và tiền mặt đè vào người. Cô sắp ngất rồi. Chà, vì sao mẹ không nói gì? Mẹ đang tức giận sao? Không phải, mẹ là đang rất vui. Vui đến không nói nên lời đấy. Nghe thấy anh nói thì Nguyên Bách Hợp đột nhiên chạy đến, hung hăng đá cho anh một cái rồi lại trừng mắt lườm anh. Quý Bình mỉm cười. Xem ra vợ anh còn vì anh có nhiều tiền mà tức giận. Vì để chúc mừng bản thân thoát khỏi chữ kẻ mặt trắng và ăn cơm nhuyễn, Quý Bình đưa bọn họ đến nhà hàng cao cấp, chỉ có thành viên có thẻ VIP mới được vào ăn cơm. Nhà hàng này rất lớn, bố trí ưu nhã, âm nhạc du dương. Bàn ăn được bố trí cách xa nhau nên khách hàng có cảm giác riêng tư rất thoải mái. Chưa bao giờ nghĩ đến nơi này, Nhân Nhân ngay từ đầu đã tò mò, hưng phấn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không lúc nào yên lặng. Nhưng phát hiện sắc mặt của mẹ rất tệ, không nói một câu nào nên cũng từ từ ngồi nghiêm chỉnh lại. Sao chúng ta ngồi được một lúc rồi mà không có bồi bàn lên để gọi cơm nhỉ? Vì không để ý tới cảm xúc của mình ảnh hưởng tới con gái nên Nguyên Bách Hợp cuối cùng cũng nói chuyện. Vì người còn chưa đến đủ, Quý Bình trả lời. Người còn chưa đến đủ ư? Là còn ai đến nữa? Cô trừng mắt nhìn. Để một lát nữa thì em sẽ biết thôi. Quý Bình vừa nói xong thì đã thấy những gương mặt quen thuộc. Anh cười rất tươi rồi hất cằm ra phía cửa. Xem đi, người đến rồi kìa. Nguyên Bách Hợp nghe vậy thì vội vã nhìn theo tầm mắt. Thấy anh chị về tề thác đang ôm vai của Lực Nhã mỉm cười đi đến. Hai. Tề thác mỉm cười chào bọn họ. Bách Hợp à. Ôn Lực Nhã rời khỏi vòng tay của ông xã rồi vui vẻ ôm lấy cô. Chúc mừng cậu nha. Chúc mừng cái gì chứ? Nguyên Bách Hợp ngây ngốc. Thì chúc mừng hai người gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa chứ sao? Ôn Lực Nhã gật đầu cười với cô. Nghe thấy vậy thì mặt của Nguyên Bách Hợp ửng hồng, lý nhí nói lời cảm ơn. Ôn Lực Nhã quay người vỗ vỗ má của Nhân Nhân. Nhân Nhân à, chào dì chưa? Dì Lực Nhã. Nhân Nhân ngọt ngào kêu lên, lại còn làm nũng giơ tay ra muốn ôm một cái. Tề Thác đang đỡ vợ mang thai 6 tháng ngồi ghế rồi hỏi. Những người khác còn chưa đến sao? Những người khác? Nguyên Bách Hợp hơi sửng sốt, rồi chợt hiểu, vui mừng hỏi. Chẳng lẽ là Bạch Lăng, Tiểu Vũ và Trạm Na cũng đến sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net